Chương 3996, 13 mệnh cung. Đừng nói cường giả tu sĩ trong thiên hạ, Bách Nhật đạo nhân là tồn tại mạnh nhất, trông thấy 13 mệnh cung treo cao cũng bị rung động trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể vậy? Lão tự phụ mình cả đời kiến thức uyên bác, học thức thâm ảo, nhưng lần đầu thấy 13 mệnh cung. Lão thấy như gặp quỷ, nhảy cẫng lên, đầu óc ù ù đặc không kịp phản ứng. Người trong thiên hạ sững sờ nhìn 13 mệnh cung trước mắt. Có chút kiến thức đều biết rằng tam tiên giới 12 mệnh cung đã là cực hạn. Một tu sĩ khi là chân thần tối đa chỉ là 3 mệnh cung. Khi ngươi mở mệnh cung thứ 3, nghĩa là ngươi bước vào cảnh giới đăng thiên, thành đăng thiên chân thần nhất trọng thiên. Người vào chân đế mới có một hơi mở hết mệnh cung, 12 mệnh cung. Nhưng sau khi thành chân đế, mặc kệ ngươi mở ra 12 mệnh cung cũng không thể khống chế chúng, không thể một hơi phát huy uy lực 12 mệnh cung. Vì vậy khi đại đạo chân thủy lần lượt thắp sáng 12 mệnh cung mới thực khống chế được. Đến bước này chân đế gọi là thập nhị cung chân đế. Chân thần thì ở cảnh giới đăng thiên, mỗi trọng thiên mở ra một mệnh cung. Lúc thành chân thần cửu trọng thiên tương đương 11 mệnh cung. Lúc mở mệnh cung 12 đột phá bình cảnh thành bất hủ trùng kích đỉnh chân thần. Sau khi 12 mệnh cung, dù là chân đế hay chân thần, con đường sau này thăng tiến vù vù, cuối cùng cũng sở hữu 12 mệnh cung. Trường tuyến bất hủ trong chân thần hoặc chân đế trở thành thủy tổ cuối cùng cũng chỉ 12. Cho nên lòng người đời, 12 mệnh cung là cực hạn, mặc kệ mạnh cỡ nào cũng không nhiều hơn. Nhưng giờ đây Lý Thất Dạ 13 mệnh cung một hơi đánh phá thường thức của mọi người, khiến đám người trợn mắt há hốc mồm, bị rung động, vì trong lòng mọi người 12 mệnh cung là cực hạn, có thủy tổ đẳng cấp tiền thống cũng vậy. Giờ 13 mệnh cung có thật, thật là vượt sức tưởng tượng của mọi người, họ không biết nên làm sao điều ngây như phóng. Kỳ tích đánh phá thường thức mọi người làm họ thẫn thờ thật lâu thì thào. 13 mệnh cung ầm vang tiếng nổ điếc tai, 13 mệnh cung hiện ra mở thế giới. Khoảng khắc này, Lý Thất Dạ là trung tâm vũ trụ, khởi nguồn đại đạo, mọi thứ là quỳ sạp trước mặt hắn, phải thuần phục trước hắn. Tiếng nổ đánh bật cực địa quỷ màu, tiếng xèo xèo vang, tất cả hắc ám xâm nhập cơ thể Lý Thất Dạ bị đốt sạch sẽ. Hắc ám mạnh mẽ trở nên nhỏ bé trước 13 mệnh cung của hắn. Lúc lâu sau mọi người lấy lại tinh thần, thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ treo cao phun ra nuốt vào vạn giới, nhắm mắt đánh bay cực địa quỷ màu đốt hắc ám. Họ lại khen hay, tiếng hét chói tai liên tiếp, mọi người cổ vũ cho hắn. Kỳ tích, chỉ đệ nhất hung nhân mới sáng tạo kỳ tích. Với họ, kỳ tích đệ nhất hung nhân là sáng tạo ra ánh sáng hy vọng cho đế thống giới, hay để cho ánh sáng hy vọng bao phủ. Bất hủ chân thần vô cùng cố hủ, cổ hủ tỉnh táo lại rung động cảm khái. 13 mệnh cung, hèn gì hắn sâu không thể lường, hèn gì hắn vô địch cõi đời. Chỉ dựa vào 13 mệnh cung đã khai sáng dòng chảy tam tiên giới, sánh vai bất cứ vị thủy tổ nào trong tam tiên giới, thậm chí ngang ngửa 3 vị tiên nhân trong truyền thuyết. Nhìn cảnh này, Thái Thanh Hoàng Tôn ánh ảnh trắng mặt, sợ đến hồn lìa khỏi xác. Cái này gặp quỷ, họ nằm mơ ngờ không ngờ chuyện như vậy, chẳng ngờ Lý Thất Dạ có 13 mệnh cung. Thái Thanh Hoàng nhìn Lý Thất Dạ khống chế vạn cổ 13 mệnh cung, chìm nổi mặt tái mét sợ như phóng. Cả đời ta tính toán không bỏ sót đệ nhất hung nhân, là sai lầm nhất đời ta, là thất sách lớn nhất. Thái Thanh Hoàng buồn bã không còn đắc ý vì mưu kế của mình thành công nữa. Đời này vốn có thể sáng tạo đỉnh cao, có lá bài tốt, nhưng ta làm hỏng bét. Mượn tay người khác bình định cửu bí đạo, thống càn quét lực lượng các phương, lại dẫn họa nước chảy về đông, tính kế mộc xa, đồ diệt nguyên đạo thống mộc xa với Thái Thanh Hoàng. Những điều này đáng kiêu ngạo, mưu kế làm gã đắc ý. Có nhiều lúc Thái Thanh Hoàng tự hào vì mình mưu lược. Giờ đây thế đạo thống của Lý Thất Dạ thì Thái Thanh Hoàng nhạt nhòa, tính toán gì, thành tựu gì, mưu lược gì đều không đáng một đồng trước 13 mệnh cung. Vì lão là người đầu tiên gặp Lý Thất Dạ trong đế thống giới, là người đầu tiên tuệ nhãn biết người. Nếu gã không chơi ván cờ này, không bày ra mưu lược như vậy, làm quen thân thiết với Lý Thất Dạ, là gã được lợi lớn cả đời. Một người 13 mệnh cung sánh vai bất cứ thủy tổ, kinh diễm vạn cổ, chỉ cần thân thiết thì đời Thái Thanh Hoàng được lợi rất lớn, có thể quen với tồn tại tuyệt thế vô song, tương lai hắn cũng là để lại nét bút trên lịch sử tam tiên giới, rất có thể được đời sau gọi là tiên hiền tuệ nhãn nhận biết anh hùng. Người đời sau ca tụng gã là người đầu tiên phát hiện đệ nhất hung nhân 13 mệnh cung. Nhưng lão bỏ lỡ cơ hội lớn lao, thành tựu cả đời dừng tại đây. Chỉ là một vị Thái Thanh Hoàng bất hủ cường đại, chẳng dính dáng chút gì đến tiên hiền, thậm chí là kế thủ sống chết với đệ nhất hùng nhân. Thái Thanh Hoàng suy nghĩ nhiều điều, ngây người tại chỗ. Trong tay lão từng cầm lá bài tốt nhất nhưng đã đánh mất ván bài sở tệ, lại còn là cầm lá bài dở vênh váo đánh. Thái Thanh Hoàng khẽ thở dài, tính toán cả đời không bằng không tính, người tính chẳng bằng trời tính. Khoảng khắc đó Lý Thái Sạ tỏa vầng sáng, chấp trường vạn vực, thành chúa tệ của thế giới. Với 13 mệnh cung, Lý Thái Sạ là tồn tại cao vô thượng, trường tồn bất hủ gì, vô địch gì đều như mây bay. 13 mệnh cung đánh phá thưởng thức mọi người, làm tất cả bị rung động. Có người nhìn 13 mệnh cung bay cao trên trời cảm khái là buông tiếng thở dài. Đời này được thấy tận mắt kỳ tích như vậy không uổng sống. Chương 3997, oanh diệt. Đối với người trong thiên hạ được thấy 13 mệnh cung tồn tại còn là kỳ tích hơn chính mắt thấy thủy tổ sinh ra, rung động lòng người hơn nhiều. Vì mỗi thời đại sẽ có một thủy tổ, 13 mệnh cung lại là duy nhất vạn cổ, được thấy 13 mệnh cung tận mắt, đời này đáng giá. Dưới 13 mệnh cung, Lý Thất Xạ nhìn thiên địa cười. Chẳng qua là một cái trường tồn không đáng để 13 mệnh cung của ta đến, nhưng đã là kỳ tích phải để nó rung động một chút. Bạch Nhật đạo nhân nghe câu này thì cứng người tụt lùi mấy bước. Hắn gửi gắm kỳ vọng rất cao vào cực địa quỷ mâu, có giết được đệ nhất hùng nhân hay không, sáng tạo kỳ tích không, toàn là dựa vào cực địa quỷ mâu. Không ngờ chưa giết Lý Thất Xạ đã dẫn đến kỳ tích tuyệt thế vô song, còn khiến xuất hiện 13 mệnh cung. Khi trông thấy Bách Nhật đạo nhân còn là trường tôn bất hủ cũng phải trắng mặt, vì trên đời này chưa từng xuất hiện thủy tổ kinh diễm đến đâu, chỉ là dừng bước ở 12 mệnh cung. Hôm nay trước mặt hắn xuất hiện duy nhất vạn cổ, chết người hơn là đối địch với lão. Lúc này không chỉ riêng lão, người trong thiên hạ đều hiểu vì sao Lý Thất Xạ sâu không thể lường. Riêng việc hắn có 13 mệnh cung đã là thành tựu không thể đo lường từ vạn cổ tới nay. Bách Nhật đạo nhân đã không có lựa chọn, phải chiến hết mình đến chết. Lão giống to đầm cực địa quỷ mâu, giết đinh quỷ mâu đâm trời, ánh sáng đen kịt trời, giống như luyện hóa vạn vật, hết tài bị luyện hóa. Một mâu thí thần đổ đế, trên đời không gì sánh được tuyệt sát. Lý Thất Xạ lại trầm giọng quát, cút. Tiếng quát uy hiếp thiên địa, thương sinh run rẩy, vô số sinh linh hồn vía lên mây, sợ hãi quỳ rạp dưới đất, người mềm nhũn không thể nhúc nhích, bị thần uy chí cao vô thượng trấn áp. Rầm vang tiếng đổ điếc tai, Lý Thất Xạ đánh một đấm vào mũi cực địa quỷ mâu. Bùm đinh, một đấm bay cực địa quỷ mâu, nó bay rời tay. Bách Nhật đạo nhân liên tiếp thụt lùi, không kiềm được huyết khí cuộn trào của lão, lão phun ngụm máu. Lý Thất Xạ là khoanh tay đứng, 13 mệnh cung lơ lửng trên đầu, chỉ cả vô thượng bao trùm thương thiên. Đừng nói trường tồn bình thường, dù là thủy tổ trước mặt ta cũng phải cụp đuôi. Nhìn hắn đứng trên vũ trụ bao trùm cõi trời, 13 mệnh cung trao cao, vô số cường giả tu sĩ dưới rất nhiều người quỳ lại sát đất. Quá cường đại, không uổng là đệ nhất hùng nhân, tồn tại trí cao vô thượng nhất đế thống giới, vô địch cõi đời, vạn cổ vô song. Bách Nhật đạo nhân là phun búng máu, trầm giọng quát, ù đến, ong ong ong ong, cực mâu bị đánh văng lại bay về tay lão. Lão sống tỏ giết đinh, mâu như báo tố oanh giết Lý Thất Xạ. Bùm bùm bùm bùm, tiếng nổ đi đung, lão phát ra huyết quang ngập trời bắn lên cao, huyết khí ngưng tụ trong cực địa quỷ mâu. Khi mâu như bão tố đánh xa, sóng máu ngập trời, vô số huyết nhẫn oanh sát xé rách vũ trụ, nghiền nát trời trăng sao, nghiền nát vạn đạo, vô cùng khủng bố, cùng độc ác. Đối diện cực mâu oanh sát, Lý Thất Xạ chẳng thèm nhướn mi mắt, hắn tung nắm đấm cút, ầm vang tiếng nổ lớn, trấn áp chư thiên vô địch cõi đời. Với cú đấm này, tất cả chỉ như kiến, mọi thứ đều nhỏ bé không đáng kể. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, tất cả bão tố bị dập tắt. Dù cực địa quỷ mâu tuôn ra hắc ám vô cùng, chém ra huyết nhẫn ngập trời, nhưng bị cú đấm đập cho tan nát. Bùm vang, quỷ mâu bị đập mạnh xuống, cú đấm quá hùng mãnh, bá đạo vô địch. Không chỉ là cực địa quỷ mâu bị đánh bay, bụp một tiếng, Bách Nhật đạo nhân bị đánh thành huyết vụ. Mọi người hốc mồm nhìn lão bị đánh thành huyết vụ, cú đấm diệt thế là mọi người quá rung động. Cú đấm có thể hủy diệt mọi thế giới, nguyên đế thống giới sao động khủng bố tuyệt luân. Đinh, cực địa quỷ mâu rơi vào thành Lý Thất Xạ. Ong ong ong ong, nó như muốn vùng thoát khỏi tay đệ nhất hùng nhân. Xem ra lão đúng là đã dùng luyện thanh này. khiến nó thông linh, không phải chủ nó không thể khống chế. Nhưng với Lý Thất Dạ chẳng thành vấn đề, bàn tay to chụp xuống nháy mắt chấn áp cực địa quỷ mâu. Nó không thể rung động trong tay Lý Thất Dạ nữa, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Lý Thất Dạ từng là chấn áp bình khí mạnh hơn nói gì một cái cười, cực địa quỷ mâu. Biết bao người hét to, vô địch vạn cổ, đệ nhất thiên hạ. Từng tiếng sóng vàng thét vọng, thiên địa, chìm ngập vạn vực trùng kích nguyên đế thống giới. Có thể nói Lý Thất Dạ vô địch rung động mọi người, một đấm đánh nát trường tồn bất hủ, trên đời này ai chống lại hắn được. Vô số cường giả tu sĩ quỳ xa đất, lại hô to. Vô địch vạn cổ, đệ nhất thiên hạ. Có nhiều cường giả tu sĩ khóc sòng, không biết vì mọi người thấy Lý Thất Dạ giết Bách Nhật đạo nhân, cứu đế thống giới, hay là vì hôm nay chính mắt thấy kỳ tích vạn cổ, được chứng kiến 13 mệnh cung duy nhất vạn cổ. Tóm lại khoảng khắc này có người là kiếm không được, nước mắt nóng bỏng tuôn rơi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Bách Nhật đạo nhân bị đánh thành huyết vụ lạnh ngưng tụ. Nhìn huyết vụ tụ lại, cường giả tu sĩ hét to nói, nguy, hắn còn chưa chết. Cường giả thế hệ trước lại bình tĩnh hơn. Sợ cái gì, đệ nhất hung nhân, mặc cho Bách Nhật đạo nhân ở đây, thủ đoạn ngập trời cũng không gây sóng gió. Miễn đệ nhất hùng nhân còn đây, họ như có thuốc an thần. Tiếng xoẹt vang cuối cùng, huyết vụ ngừng hoàn toàn. Quả nhiên lão chưa bị giết, lại tái tạo thân thể sống lại. Thế cảnh này có người hút một ngụm khí lạnh. Một cái tồn bất hủ chân thần từng bị đập thành huyết tương đánh thành huyết vụ lại dài dẳng không chết. Mặt Bách Nhật đạo nhân trắng bệch, lão là nếm từ mùi vị cái chết, tim đập chân run sợ đến hồn vía lên mây vẫn cứng miệng nói, muốn giết bần đạo không dễ như vậy. Lý Thất Dạ lại cười chậm rãi, muốn giết người rất dễ, chẳng qua tao muốn cho người chết dưới quỷ mâu của mình, xem như đòi lại lẽ phải với vô số sinh linh. Đinh, Lý Thất Dạ dứt lời, cực địa quỷ mâu đâm vào ngực lão. Chương 3998, đóng đình chết. Ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ không ngớt bên tai, cả thiên địa chấn động. Mọi người nhìn sang, cực địa quỷ mâu đang rung bần bật trong tay Lý Thất Dạ. Nó bùng nổ lực lượng cường đại, trợn mắt há hốc mồm, và ra ánh sáng hắc ám vô biên. Quỷ mâu đã dùng lực lượng vô cùng cường đại, ngừng thế đi. Dừng lại cách ngực Bách Nhật đạo nhân trong gang tấc, nó bùng nổ sức mạnh đối kháng Lý Thất Dạ. Bách Nhật đạo nhân sợ nhũn chân, thấy cực địa quỷ mâu đối kháng Lý Thất Dạ chứ không dám nhìn. Đâm vào mình, hắn nhẹ thở phào, làm cho lão sợ bóng sợ gió. Quỷ mâu của ta là vô thượng chí tôn, tuyệt không thí chủ, muốn dùng nó giết ta là không thể. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, vậy sao, nhưng mà trong tay ta không thứ gì là không thể. Dứt lời, vang ra tiếng nổ điếc tai, 13 mệnh cung tỏa sáng chói lòa, vầng sáng giáng xuống, bùm một tiếng, 13 mệnh cung đè lên cực địa quỷ mâu. Khi 13 mệnh cung đè trên quỷ mâu, mọi thứ bị xóa sổ, dấu vết bị xóa nhòa. Giây phút đó trưởng mâu không còn thuộc về Bách Nhật đạo nhân. Lão là cảm ứng được dấu ấn mình để lại trên quỷ mâu bị xóa, cướp đi tư cách. Lão hoàng sợ hét rầm lên, không, phập. Quỷ mâu là đâm thủng ngực Bách Nhật đạo nhân, vô tình chết chóc. Tiếng gào thét thề lương vang vọng trong thiên địa. A, từng giọt máu rơi tí tách, cả thiên địa trở nên tĩnh lặng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, cực địa quỷ mâu đóng đinh vào ngực Bách Nhật đạo nhân, từ vị trí ngực làn tràn, cả người lão bốc cháy. Mâu đâm thủng ngực chưa làm cho lão chết ngay, cực địa quỷ mâu đốt từ ngực làm lão chịu đựng đau đớn đáng sợ. A, tiếng gào ríu rú thê thảm từng đợt chói tai hơn. Bách Nhật đạo nhân là gào thét không ngớt, mầm đầm mâu là đâm thủng ngực đã không giết lão ngay. Lực lượng cực địa quỷ mâu từng tấc luyện hóa lão, tiếng thét thê thảm càng lúc càng chói tai, vang vọng bầu trời, xé rách mây trắng, quanh quẩn trong thiên địa, khiến người nghe rùng mình. Chỉ là tiếng gào thét càng lúc càng chát là biết Bách Nhật đạo nhân chịu đau đớn kinh khủng cỡ nào. Tùy lão trù lên thê lương khắp thiên địa, khiến cho người nghe nổi da gà, nhưng mà nhiều người thấy hết giận. Hay, giết hay, nên như vậy. Nhìn lão bị cực địa quỷ mâu đóng đinh chết tại chỗ, nhìn lão bị đốt cháy từng tấc một, khiến nhiều người cảm thấy hết giận, thở vào nhẹ nhõm, sảng khoái hẳn ra. Có người thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Đệ nhất hùng nhân đã là tồn tại vô địch nhất đế thống giới ta, cũng là thần bảo vệ đế thống giới. trong lòng vô số người lúc này địa vị hắn tăng cao, trở thành thần bảo vệ trong lòng nhiều người. Trong mắt vô số cường giả tu sĩ thì đệ nhất hung nhân xóa sổ ác ma như Bách Nhật đạo nhân cho đế thống giới là cứu nguyên đế thống giới. À, tiếng hét thê lương cuối cùng vang vọng thiên địa, lão đã bị đốt thành tro theo gió. Khi mà Bách Nhật đạo nhân tàn theo gió, chỗ cực địa quỷ mâu đóng đinh chết tỏa sáng rực rỡ như một hồ nước xuất hiện. Nhìn, đó là gì? Chỗ cực địa quỷ mâu bị đóng đinh chết là lời tình khí thiên địa ngưng tụ, đại đạo chân tùy cực kỳ đậm đặc. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, mọi người chưa có lấy lại tinh thần thì cực địa quỷ mâu đóng đinh vào đạo thống mộc xà. Tinh khí thiên địa đại đạo chân thủy như hồ nước nhắm mắt bị đóng đinh vào đạo thống. Nhìn đại đạo chân thủy như hồ nước, à, sao có cường giả tu sĩ lấy lại tinh thần? Đó là đạo thống mộc xà bị lão nuốt. Tất cả tinh khí thiên địa đại đạo chân thủy đều ở đây. Vất hổ chân thần thế hệ trước cảm khái thở dài. Thủ đoạn của đệ nhất hung nhân quá nghịch thiên. Bách Nhật đạo nhân bị cực địa quỷ mâu đốt chết nhưng lại giữ được đạo thống mộc xà mà lão nuốt. Tinh khí thiên địa đại đạo chân thủy nhiều bao la đều được giữ lại. Âm âm âm âm, từng tiếng nổ không ngớt bên tai. Tinh khí thiên địa đại đạo chân thủy như hồ nước dậy sóng sau một đất đai đạo thống mộc xà. Âm âm âm âm, trong tiếng gầm rú tinh khí thiên địa đại đạo chân thủy lao nhanh về đất như là đổ hồ nước lớn vào sa mạc. Thời gian ngắn lại thẩm thấu nhuần cả sa mạc lớn. Chợt nghe tiếng nổ đi đùng, mảnh đất đạo thống mộc xà mênh mông từng có sông ngòi bị chặn, hồ nước khô cạn, thần phong vỡ nát, núi cao sụp đổ, giờ đây từ từ phục hồi. Những rừng rậm sắp khô héo bỗng chốc nà duỗi lá xanh. Mặc dù đạo thống mộc xà không thể trở về như cũ, nhưng tinh khí thiên địa đại đạo chân thủy mênh mông quay về, nó sẽ từ từ khôi phục. Đạo thống mộc xà có sức sống rồi thì không còn là mảnh đất chết đất khét như vừa rồi. Nhìn cảnh tượng trước mặt, người từng có thù địch với Lý Thất Giả hay không đều chép miệng phục. Hắn ghê gớm quá, có lòng dạ uyên bác vô song, hỏi trên đời ai sánh bằng. Với tinh khí thiên địa đại đạo chân thủy lớn lao như thế, ngốc mấy cũng biết lực lượng tinh khiết đó là vật siêu bổ. Đặc biệt đối với người vô địch từ trường tồn bất hủ trở lên, thứ này rất bổ. Luyện hóa tinh khí thiên địa đại đạo chân thủy thành của mình sẽ có lợi ích vô cùng, thứ tốt vô giá, siêu bổ như vậy đổi lại người khác sẽ tìm đập nhanh. Huống chỉ tinh khí thiên địa đại đạo chân thủy đã bị Bách Nhật đạo nhân ăn, giờ Lý Thất Giả giết lão, lẽ ra hắn là có chúng. Lý Thất Giả lại chiếm, có thể chiếm chúng thành của riêng, không chút tội lỗi. Nhưng đệ nhất hung nhân chẳng thèm động lòng, đóng đinh tinh khí thiên địa đại đạo chân thủy trở về trả lại cho đạo thống mộc xa. Cảnh tượng như vậy khiến cho vô số người rung động, hỏi trên đời này ai không tìm đập nhanh chất sức hấp dẫn như thế. Đệ nhất hung nhân thì làm được hắn túy trả lại tinh khí đại đạo chân thủy bao la lại cho đạo thống mộc xa. Cuối cùng đạo thống mộc xa tỏa ánh sáng ngợp trời, có tiếng nước xì xào. Đạo thống mộc xa phục hồi sức sống, nhưng trong đạo thống không có tù sĩ phạm nhân. Đạo thống mộc xa phát ra ánh sáng sau đó yên tĩnh. Dù đạo thống tan vỡ khiếm khuyết nhưng nó đã lành lặn rất nhiều, ít ra có sức sống có thể tiếp tục cư ngụ, không còn là đất chết. Thế cảnh đó có người tiếc nuối lắc đầu. Đạo thống mộc xa tiêu rồi, dù có được giữ lại những ức vạn đệ tử đã bị Bách Nhật đạo nhân đồ diệt, còn lại đạo thống thì làm được gì? Chương 3999, Hiền chủ trung thần. Nhìn đạo thống như thế, có lão tổ buông tiếng thở dài. Có lẽ đạo thống mộc xa còn có cá lọt lưới. Dù sao đạo thống rộng mênh mông, các đệ tử không ở hết trong đạo thống, sẽ có một số ở bên ngoài. Đạo thống mộc xa lặng lẽ bứng lên trước mặt bao người, biến mất trong vũ trụ, không ai biết nó bay đi đâu. Tóm lại, từ khi đạo thống biến mất, không còn xuất hiện trong đế thống giới, từ đó mộc xa đã xóa khỏi đế thống giới. Đạo thống từng vô cùng hiển hách trong một đêm tan biến thành lịch sử. Đám người nhìn đạo thống lặng lẽ bay đi, nỗi lòng phức tạp. Ngẫm lại xem, mộc xa mạnh không là đạo thống một trong ba thủ lĩnh đủ để uy hiếp thiên hạ, trên cõi đời khó ai lay động được, nhưng cuối cùng lại tan biến trong một đêm, bị xóa sổ khỏi đế thống giới. Ngẫm lại đạo thống mình dù mạnh cỡ nào cũng không thể sánh với mộc xa. Mộc xa có kết cục như vậy gióng đến hồi chuông cảnh báo cho vô số tu sĩ cường giả. Có lão tổ cảm khái, hoa không đỏ trăm ngày, người không sung túc mãi. người ta bắt đầu tự xét lại, thầm cảnh giác bản thân tuyệt đối đừng có rơi vào kết cục của Mộc Gia. Thế nào không trốn sao? Khi mọi người buồn thay cho Mộc Gia xúc động vì một đạo thống mất đi, không ai chú ý hai người là Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lánh Ảnh. Lý Thất Dạ xuất hiện trước mặt hai người lặng im, mắt chết lặng. Họ biết là vận mệnh mình. Mọi người nhìn Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lánh Ảnh. Ngày xưa Thái Thanh Hoàng Tôn Lánh Ảnh là nhân vật uy hiếp thiên hạ, nhưng hôm nay Lý Thất Dạ đứng đó, hai người thật nhỏ bé như kiến với hắn. Ngẫm lại, Trường Tồn như Bách Nhật đạo nhân còn thành cho bụi, tồn tại như Thái Thanh Hoàng Tôn Lãnh Ảnh có thể nhảy nhót sao? Thái Thanh Hoàng đờ đẫn cảm khái thở dài. Thiên hạ to lớn cũng không chỗ dung thân. Hắn là cười cay đắng, thế gian lớn đến đâu cũng không có chỗ trốn. Lúc này, dù Lý Thất Dạ tha cho hai người chạy, hai người lười trốn. Vì hai người có chạy trốn đến chân trời góc biển cũng vô nghĩa, bởi vì họ như con kiến trước mặt Lý Thất Dạ. Có trốn xa hơn nữa, miệng hắn muốn giết thì vỗ một tay là đủ đập bẹp họ. Lúc này không ai đồng tình với Thái Thanh Hoàng vì chính hai người tự tìm chết. Ai kêu hắn tự tìm chết chứ? Lý Thất Dạ lại mỉm cười hỏi, các người còn tự hiểu bản thân, vậy các người muốn tự sát hay để ta ra tay? Mọi người nhìn Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh chằm chằm. Dù sao đây là nhân vật đương thời, tồn tại như họ không thể lặng lẽ chết đi, có lẽ họ liền có cái chết sĩ diện một chút. Mọi người nhìn hai người chờ hai người đáp. Người thiên hạ là cho rằng kết cục đã định sẵn, Bách Nhật đạo nhân còn khó thoát chết, nói gì hai người. Với hai người chỉ khác là chết kiểu gì, cuối cùng vẫn phải chết. Trong lúc Thái Thanh Hoàng lặng im, Tôn Lãnh Ảnh đứng ra từ tố nói, hỡi bệ hạ tôn kính, chúng ta có thể bàn điều kiện. Lý Thất Dạ cười nhìn Tôn Lãnh Ảnh. Bàn điều kiện? Ngươi cảm thấy trong tay người có tiền cược bàn điều kiện với ta sao? Tôn Lãnh Ảnh hít sâu khom người dáng cung kính. Bẩm bệ hạ, chúng ta biết tung tích nương nương, biết nương nương rơi vào tay ai. Chúng ta phải thanh minh rằng chúng ta không có ác ý với nương nương, chỉ muốn mang nương nương đi, dụ bệ hạ vào cạm bẫy, chúng ta chưa từng muốn hại nương nương. Lý Thất Dạ lại ung dung cười. Có gì khác nhau sao? Tôn Lãnh Ảnh lại hít sâu cúi gập người. Cậu thần biết bắt đi nương nương là chạm vào nghịch lân của bệ hạ là tội đáng muôn chết. Cậu thần không đùn đẩy trách nhiệm. Cậu thần nguyện báo tin cho bệ hạ lập công chuộc tội, chỉ có một điều kiện. Nghe Tôn Lãnh Ảnh nói, mọi người nhìn gã đều tò mò, muốn biết gã có điều kiện gì. Có người lật thầm phòng đoán rất có thể hắn đã bán đứng Thái Thanh Hoàng vì nhiều người vào giờ phút sống chết này đều là muốn sống. Bắt lấy một tia sự sống không muốn chết, dù là Tôn Lãnh Ảnh bán đứng Thái Thanh Hoàng mọi người cũng không thấy lạ, đây là lẽ thường tình. Lý Thất Dạ cười cười. À, nếu mà xin ta cho người để lại toàn thây hay gì đó, ta có thể thành toàn thỏa mãn tâm nguyện. Tôn Lãnh Ảnh cúi gập người cung kính. Thưa bệ hạ tôn kính, cựu thần chỉ là cầu xin bệ hạ tha cho tiên hoàng. Tất cả tội do cựu thần, là cựu thần trước đề nghị bắt cóc nương nương dụ bệ hạ vào trong, là cựu thần ra tự giấy, nên là cựu thần chấp nhận gánh mọi hành vi, chỉ là xin bệ hạ tha cho một đường. Mọi người nghe Tôn Lãnh Ảnh nói thầm kinh thán, bất ngờ và khâm phục. Có bất hủ chân thần cảm khái, Tôn Lãnh Ảnh thật là một thế hệ trung thần. Hèn gì Thái Thanh Hoàng xem trọng hắn như vậy, ba đời làm thần vẫn trung thành hết mực không phai mờ. Hèn gì Thái Thanh Hoàng xem hắn như phụ tá đắc lực. Có hoàng đế chấp trưởng quyền thống đạo thống, nhìn Tôn Lãnh Ảnh trung thành đến vậy thì hâm mộ. Đời người được một trung thần đã đủ, người trong thiên hạ là kính tán, bao người khâm phục hâm mộ. Người trong thiên hạ biết Tôn Lãnh Ảnh theo Thái Thanh Hoàng ba kiếp. Ba kiếp qua lão luôn hết mực trung thành với Thái Thanh Hoàng, lập nhiều công lao lớn lao. Đương nhiên tới nay Thái Thanh Hoàng không phụ Tôn Lãnh Ảnh. Khi Thái Thanh Hoàng thống trị Cửu Biết Đạo Thống thì Tôn Lãnh Ảnh nắm quyền lớn, Thái Thanh Hoàng rất xem trọng gã. Khi ở Cửu Biết Đạo Thống, nhiều lúc Tôn Lãnh Ảnh đại biểu cho Thái Thanh Hoàng, đại biểu quyền uy Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng chưa bao giờ lo Tôn Lãnh Ảnh vượt qua giới hạn. Có thể nói ba kiếp qua hai chủ tớ là phó tá trung thành, phó trung thành hết dạ với chủ, chủ với phó như cánh tay đắc lực. Đối với chủ tớ như vậy, giai thoại trong đế thống giới khiến bao người hâm mộ, bao người thống trị tồn tại nắm quyền cao trong lòng khát vọng có thần tử trung thành và phút sống chết. Điều mà Tôn Lãnh Ảnh suy nghĩ đầu tiên không phải bản thân mình mà là Thái Thanh Hoàng. Chỉ cần một tia cơ hội sống sót gã là nhường lại cho Thái Thanh Hoàng, chứ không phải bản thân. Trung thần như vậy sao không khiến người ta nghiêm nghị, không khiến người ta khâm phục chứ? Chương 4000 Hiền chủ trung thần. Trong khi Tôn Lãnh Ảnh cầu xin Lý Thất Giả, Thái Thanh Hoàng lại cười lắc đầu. Lãnh Ảnh, người theo ta ba kiếp chưa rõ tính ta sao? Cả đời ta sẽ không có lắc đuôi cầu xin người. Lãnh Ảnh lại hét. Bệ hạ, Thái Thanh Hoàng là xua tay chậm rãi nói. Không cần nhiều lời, dù sao cũng là chết. Được chết dưới 13 mệnh cung không nhiều cuộc đời ta. Tiếc rằng ta không thể bảo vệ người đời này, lực lượng quá mỏng manh. Tôn Lãnh Ảnh lại lạy xài từ tốn nói. Bệ hạ nói quá lời. Thần chỉ là cô nhi được bệ hạ nâng đỡ mới có ngày hôm nay. Ba đời được theo bệ hạ không thể hết sức đềm đáp. Thần hổ thẹn. Thái Thanh Hoàng nào dìu Tôn Lãnh Ảnh cười lớn đầy phóng khoáng bá khí. Đời này được trung thần như ngươi, Thái Thanh Hoàng ta không gì tiếc nuối. Nhìn cảnh đó, nhiều người lại cảm khái thở. Quân đối xử ta bằng quốc sĩ, ta lấy quốc sĩ đáp lại. Tôn Lãnh Ảnh là trung thành hết dạ khiến người ta thần phục. Thái Thanh Hoàng là hiền minh cũng đáng để người ta hết mực đi theo. Chỉ có bá chủ như Thái Thanh Hoàng mới xứng với trung thần như Tôn Lãnh Ảnh. Lý Thất Giả cười. Hay cho đôi chủ tớ tỉnh tâm, nhưng ta lên đưa các người lên đường. Thái Thanh Hoàng là thản nhiên đối diện phóng khoáng vô cùng. Ta có thể cho người biết tung tích Liễu Anh nha đầu. Xem như là một chuyện tốt trước khi chết. Lúc này Thái Thanh Hoàng không xin Lý Thất Giả tha cho ngạo nghế. Thiết cốt chành chành. Lý Thất Giả cười. Không cần thiết trong thiên hạ. Hễ ta mở pháp nhãn ai che giấu được. Ta vừa ra tay mọi thứ trong lòng bàn tay. Tìm một người có gì khó chẳng qua là người không biết sống chết tự tìm đường chết. Thái Thanh Hoàng cười khổ cảm khái cười to gật đầu thừa nhận. Bàn cờ này ta đánh không biết sống chết hơi tự phụ. Ta tính tới tính lui không tính được ngươi. Nhưng không sao, ngũ cường của Cửu Bí Đạo Thống nên diệt cũng diệt. Nên tàn cũng tàn, nên thần phục cũng đã thần phục. Hôm nay Mộc Sa bị diệt, Bách Nhật Đạo Nhân đã chết. Ta chơi ván cờ này không đến nỗi tệ. Nghe Thái Thanh Hoàng nói câu đó, nhiều người ngơ ngác nhìn nhau. Dù thắng thua lòng mọi người xung động, thầm ngạc nhiên vì mưu lược của Thái Thanh Hoàng. Như năm xưa hắn nắm quyền lớn Cửu Bí Đạo Thống, ngũ cường tụ tập quyền thế Cửu Bí Đạo Thống ở trạng thái cân bằng. Nhưng rồi Thái Thanh Hoàng chuyển ngôi cho đệ nhất hùng nhân, thiên hạ đại loạn cùng cướp ngai vàng. Đệ nhất hùng nhân vừa ra tay là quét sạch thiên hạ, truyền thừa môn phái của ngũ cường. Nên bị diệt cũng đã diệt, nên thuần phục cũng đã thuần phục, một hơi quét sạch quyền thế của Cửu Bí Đạo Thống. Nhìn khắp đế thống giới, ba thủ lãnh luôn giữ trạng thái cân bằng. Thái Thanh Hoàng chơi chiêu dẫn họa nước hướng đông, đưa đệ nhất hùng nhân đến Mộc Xà, khiến Mộc Xà thành cho bụi. Bách Nhật Đạo Nhân cũng chết tạm. Nhìn chung hắn chơi ván cờ này khiến người ta kính thán. Mưu lược của gã quét sạch Cửu Bí Đạo Thống đổ diệt Mộc Xà thật khiến người ta kinh thán phục sát đất. Lý Thất Giả lại hờ hững cười. Ai là quân cờ, ai là kỳ thủ, chẳng qua người không biết. Thái Thanh Hoàng là cười khổ lắc đầu. Nói cũng phải, dù ta là kỳ thủ thì cũng chỉ là hạng hai. Kỳ thủ hạng nhất phải tính toán vạn cổ, dốc hết sức tăng gấp 10. Trước lực lượng tuyệt đối mọi mưu lược chỉ là tài mọn. Thái Thanh Hoàng tràn đầy cảm xúc vì trước lực lượng cường đại tuyệt đối của Lý Thất Giả, mọi mưu kế của gã chỉ như tài mọn dệt hoa trên gấm. Hắn thực sự cảm nhận được, muốn chính thức chấp trưởng càn khôn, ngự giá vạn cổ phải có lực lượng cường đại vô địch làm hậu thuẫn, không tất cả chỉ là trò vặt. Lý Thất Giả lại cười hời hợt. Được rồi, các ngươi muốn chết kiểu gì? Mọi người biết đệ nhất hung nhân không ngạo mạn, thực lực Thái Thanh Hoàng Tôn Lãnh Ảnh chỉ là con kiến, với hắn nhấc một chân đã đủ dẫm chết. Thái Thanh Hoàng hít sâu, thiết cốt chành chành nói. Đời ta chưa từng xin tha, dù chết chúng ta cũng không khoanh tay chịu chết, dù không địch lại vẫn liều một phen. Ngày ăn tuyên bố, nhiều người lòng chấn động. Mọi người biết rõ Thái Thanh Hoàng không đánh lại đệ nhất hung nhân, dù có liều mạng thế nào cũng có thoát chết. Nhưng thái độ này mạnh hơn Bách Nhật Đạo Nhân nhiều. Trường tồn bất hủ như Bách Nhật Đạo Nhân vì sống sót không tiếc cúi đầu khom lưng chịu thua. Thái Thanh Hoàng thì biết mình phải chết, vẫn thiết cốt tranh tranh nhè răng nành ra. Điều này khiến người ta khâm phục. Dù là ai, người từng đối địch với Thái Thanh Hoàng cũng nào phục trước vẻ cứng cỏi đó. Thái Thanh Hoàng ba đời làm hoàng đúng nào sanh bất hư truyền, một nhân kiệt ghê gớm. Thái Thanh Hoàng nói gióng sạc leng keng, dù có chết chúng ta cũng nghe răng nành. Lý Thất Giả nhìn hắn cười. có chút cốt khí thôi cũng được, ta chừa các ngươi toàn thây. Thái Thanh Hoàng tuôn ảnh liếc nhau cuối cùng gật mạnh đầu, hai chủ tớ bên nhau qua ba kiếp, nhiều chuyện đã không cần ngôn ngữ, thường chỉ một ánh mắt liền hiểu. Hai người cùng quát, giết, hai người vào đến oanh giết hướng Lý Thất Dạ. Hắn ra tay hỏa khí hùng hồn, có khí thế quân lâm thiên hạ. Tuôn ảnh ra tay thể sát và tuyệt tình, trường kiếm như rắn độc, từng nhát kiếm chí mạng độc ác. Nhưng mặc cho hai người tấn công vô địch cỡ nào, mọi người không cần nhìn lâu cũng biết kết quả. Đinh, khoảng khắc hai người tấn công, Lý Thất Dạ tùy tay vung lên pháp tắc ngân vàng, tích tắc hắn tháo xuống hai pháp tắc ném ra ngoài, rầm vang tiếng vỡ nát bên tai mọi người. Dù chiêu thức hai người bá đạo cỡ nào, mạnh mẽ ra sao, binh khí quỷ dị độc ác giờ phút này cũng không làm nên chuyện. Hai pháp tắc ném qua, tất cả công pháp lực lượng binh khí đều bị đánh nát. Dù hai người diễn biến hết vạn pháp, lấy ra binh khí cường đại cũng không thể làm gì khi pháp tắc ném đến mọi thứ yếu ớt trong tiếng nổ, tất cả phòng ngự vỡ nát. Phụt, máu tung tóe, hai pháp tắc như thần tiễn xuyên thủng lồng ngực hai người kéo đi. Rầm rầm hai tiếng va chạm, hai người bị đóng đinh giết, máu nhanh chóng khuếch tán nhuộm đỏ đất bùn. Chương 4001, cửu ngưng chân đế. Thái Thanh Hoàng tuôn lấy ảnh gườm giống vùn vẫy. A, nhưng hai người bị pháp tắc đóng đinh chết tại chỗ không thể nhúc nhích, vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích. Cuối cùng Thái Thanh Hoàng tuôn lấy ảnh nhận mệnh buông bỏ dãy rủa. Hai bên cách biệt thực lực quá lớn, họ liều mạng cũng vô ích. Nhìn cảnh đó, mọi người không ngạc nhiên. Điều là nằm trong dự đoán, thực lực Thái Thanh Hoàng tôn lãnh ảnh đối với người đời đúng là rất mạnh. Một bất hủ chân thần đỉnh nhất đế thống giới, nhưng anh người như con kiến trước mặt đệ nhất hùng nhân, hắn muốn giết họ chỉ là nhấc chân đủ dẫm chết họ. Nhìn Thái Thanh Hoàng tôn lãnh ảnh bị đóng đinh dưới đất, nhiều người hơi cảm khái. Nhớ năm xưa, Thái Thanh Hoàng thần uy biết bao, từng quân lâm thiên hạ đã từng khiến người khác nhắc đến đã biến sắc. Hôm nay hai người chỉ như sâu kiến, cá nằm trên thớt, mặc cho người ta tùng xèo. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Thái Thanh Hoàng tôn lãnh ảnh bị đóng đinh dưới đất. Chạm vào nghịch lân của ta, ta có trăm ngàn cách khiến người thống khổ không muốn sống. Ta tùy tiện dùng một thủ đoạn có thể cho các người sống không được chết không xong. Ta có thể khiến tiếng hét của các người vang vọng đế thống giới ngàn năm vạn năm. Lý Thất Dạ nói hờ hững, nghe nhẹ hững, nhưng chui vào tai người trong thiên hạ làm họ sùng mình nổi da gà, cảm giác như rơi vào hầm băng. Mọi người có thể tưởng tượng khi tiếng hét của một người vang đế thống giới ngàn năm vạn năm là khổ hình đáng sợ cỡ nào. Đến mức đó là cái chết là giải thoát, là trốn về tuyệt vời. Nhiều người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, thầm thề đời này thà chết chứ tuyệt không chọc vào đệ nhất hung nhân, không chết sẽ rất thảm. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hai người họ, trong mắt hắn hai người đó không khác người chết. Nghĩ tình các người có chút cốt khí, ta hôm nay cho các người toàn thây. Thái Thanh Hoàng cười to bảo, ra tay đi, con người rồi cũng chết, ai có thể trường sinh. Ta sống ba kiếp không sợ chết, được chết dưới 13 mệnh cung xem như là vinh hạnh đời ta. Dù sắp chết hắn vẫn ngạo nghễ, mạnh hơn nhiều bất hủ chân thần gọi là tồn tại vô địch. Trong khi Thái Thanh Hoàng tuôn ánh ảnh coi cái chết đường tờ cái tóc, một thanh âm như tiếng trời vang, đạo huynh xin nương tay tha mạng cho hai người được không? Mọi người nhìn qua hai nữ nhân trên trời giáng xuống, càng nhiều người nghịch nhìn chằm chằm một trong hai nữ nhân. Hai nữ nhân từ trên trời giáng xuống, một người là Liễu Sơ Tình từng bị nhóm Thái Thanh Hoàng bắt cóc, người khác đẹp như thiên tiên, áo màu xanh nhạt đơn giản nhưng mặc trên người nàng rào rạt tiên khí như tiên nữ giáng trần, sức sống giạt rào khiến người ta hít sâu cảm nhận tiên khí. Thế nữ nhân đó bao người kinh thán, xinh đẹp vô song. Mọi người bị nữ nhân hấp dẫn ánh mắt, ai nhìn nàng đều không có ý hèn tỏa, chỉ có kinh thán mê say, đẹp không thể tả. Nữ nhân trước mắt không chỉ đẹp tuyệt trần, khí chất cũng khiến người ta kinh diễm, giống tiên nữ, nữ nhân này trên trời cõi trần khó gặp. Lý Tất Dạ liếc nữ nhân lắc đầu cười, e rằng không thể, dù hai ta có duyên gặp một lần, chưa đủ cầu tình cho họ cũng không đáng để ta tha mạng cho họ. Nữ nhân này là lúc Lý Thất Dạ mới tới cửu bí đạo thống đã bí ẩn xuất hiện. Nàng như là xuất hiện trong mơ quán rất bí ẩn. Nữ nhân khẽ thở dài, ta biết nhưng cầu đạo huynh có thể tha cho một đường dù lòng từ bi. Muốn hủy đạo hạnh của họ cũng được, cho họ làm phàm nhân bình thường sống qua kiếp người. Nữ nhân đẹp như tiên đột nhiên xuất hiện cầu tình cho Thái Thanh Hoàng tôn ánh ảnh. mọi người ngây ngẩn, nhiều người không biết mặt nàng, không rõ nữ nhân lai lịch gì. Thái Thanh Hoàng cười to bảo, đời ta không cầu người không lắc đuôi van xin ai, muốn giết thì tùy, cùng nắm thì chết, đừng cầu tình không cần cầu xin ai. Nữ nhân đẹp như tiên trầm giọng quát, câm miệng. Khi nàng quát thì đế huy vô thượng khuếch tán, bất hủ chân thần mạnh tới đầu cũng run rẩy sờn tóc gáy. Nói cũng kỳ, Thái Thanh Hoàng luôn cao ngạo nhưng bị nữ nhân nạt thì hoàn toàn ngậm mồm không hó hé. Nên nhân khổ sở xin lý thất xạ, miễn đạo huynh đồng nghĩ ta thì cửu ngưng nguyện dốc sức mọn vì đạo huynh. Nữ nhân đẹp như tiên đau khổ cầu xin, rồi lại người khác đã mềm lòng đồng ý bất cứ yêu cầu. Lý thất xạ chỉ lạnh nhạt liếc nàng lắc đầu. Không được, trên đời ta ai dám động vào nghịch lân đều giết không tha. Đừng nói thập nhị cung chân đế như nàng cầu xin, con là thủy tổ xin xỏ cũng vô hiệu. Lý thất xạ bình thản nói câu đó máu lạnh vô tình. Có lão tổ cổ hủ thì thào, cửu ngưng thập nhị cung chân né, sau đó lão tổ hét tất thành, ta biết nàng là ai, nàng là cửu ngưng chân đế. Cái gì, cửu ngưng chân đế? Có người rung động phút chốc, đám người há mồm thật lâu. Nhiều cương giả chưa thấy mà nàng giật mình nhìn nữ nhân xinh đẹp như tiên, nàng thực là cửu ngưng chân đế. Lão tổ cổ hủ cảm khái, đúng là nàng, lần trước ta gặp nàng là thời đại trước khi nàng mới thành chân đế, không ngờ hôm nay đã là thập nhị cung chân đế. Nhiều người rung động. Thập nhị cung chân đế là tồn tại vô địch mạnh nhất dưới thủy tổ. Nhìn cửu ngưng chân đế trước mặt mọi người cảm giác như nằm mơ. Nàng thực là nữ nhi của Thái Thanh Hoàng cửu ngưng chân đế. Thiên hạ đều nghe tiếng cửu ngưng chân đế. Trong đời Thái Thanh Hoàng kiêu ngạo nhất không phải ba kiếp làm hoàng, không phải càn quét bác hoàng, là có nữ nhi tài giỏi, một nữ nhi chân đế, cửu ngưng chân đế. Có thể sinh ra nữ nhi như vậy là kiêu ngạo nhất, đắc ý nhất đời hắn. Cửu ngưng chân đế không làm Thái Thanh Hoàng thất vọng, đời nàng kinh diễm cho đến ngày nay, đang trở thành một trong thập nhị cung chân đế mạnh nhất tam tiền giới. Uy danh của nàng như sớm bên tai, ở thời đại trước nàng là chân đế kinh diễm nhất đế thống giới. Chương 4002, Tiết Khuyết Nhu Tình. Thời đại đó có nhiều chân đế, cửu ngưng chân đế kinh tài tuyệt diễm nhất thời đại. Có người từng nói nàng sánh ngang Trung Hưng Chi Tổ trong cửu bí đạo thống. Nhìn nàng đẹp tựa tiên, bao người thẫn thờ mê say. Cửu ngưng chân đế 12 mệnh cung, có người rung động nói hèn gì lúc trước mọi người hay bảo nàng có thể sánh ngang Trịnh Đế Trung Hưng Chi Tổ của cửu bí đạo thống, hôm nay xem ra đúng như lời đồn. Nàng xuất hiện khiến nhiều người bất ngờ ngây ngẩn, vì nàng biến mất quá lâu, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Lấy lại tinh thần, có người khó tin hết. Chẳng phải nàng rời đế thống giới từ thời đại trước, chẳng phải đến đỉnh tiên thống giới sao? Đám tu sĩ cường giả nhìn nhau, nhiều người chưa từng gặp cửu ngưng chân đế nhưng mà đã nghe truyền thuyết về nàng. Thời đại trước nàng là rời đế thống giới đến đỉnh tiên thống giới. Chuyện như vậy mọi người không thấy lạ, mỗi thời đại đều xảy ra chuyện đó. Bất cứ chân đế nào khi mạnh đến trình độ nhất định sẽ rời đế thống giới, lên đỉnh tiên thống giới. Chân đế, bất hủ chân thần đều muốn đi xa hơn, chỉ cần có thực lực chắc chắn họ đến tiên thống giới. Người leo chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp là chuyện thường của người. Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên xuất hiện trong đế thống giới làm người ta ngạc nhiên. Có người bất hủ chân thần hiểu, nàng quay về từ tiên thống giới cảm khái bảo. Nàng trở lại xem ra là vì phụ thân của mình, nàng cũng biết một ít. Nhìn cổ ngưng chân đế có lão tổ cổ xưa nhỏ giọng, đúng là mạnh thật, về từ tiên thống giới nói dễ hơn làm, nhưng nàng về được. Mọi người đều biết, khi mà một cường giả tu sĩ muốn từ tiên thống giới sáng xuống đế thống giới, hay là từ đế thống giới xuống vạn thống giới là chuyện vô cùng khó khăn, cần tài nguyên bao la chống đỡ, còn phải trả giá cực kỳ đắt. Đặc biệt đối với chân đế càng mạnh, muốn từ tiên thống giới sáng xuống đế thống giới thì khó khăn hơn nữa. Cửu ngưng chân đế lành lặn trở về chứng minh nàng đủ mạnh, là một chân đế 12 mệnh cung, chân đế vô địch nhất, mạnh nhất dưới thủy tổ, nàng đã thể hiện ra sự mạnh mẽ của mình. Bị Lý Thất Xạ từ chối, nàng không bất ngờ cũng không tức giận, nàng khẽ thở dài. Đó dù sao là phụ thân của ta, làm nhi nữ thế nào cũng không hy vọng phụ thân chết. Nàng nói ra nhìn hướng Thái Thanh Hoàng, xem bộ dáng đáng thương tội nghiệp của chân đế, làm đám người mềm lòng, đổi lại họ là tha thứ cho Thái Thanh Hoàng ngay, nhưng Lý Thất Giả làm vẻ mặt hờ hững không dao động. Thái Thanh Hoàng bị đóng đinh tại chỗ, mặt đầy cay đắng, cuối cùng nhẹ lắc đầu. Không cần cầu tình cho ta, ta làm tội đáng chịu phạt là trừng phạt của ta, nắm xương già ta đây sống ba kiếp không gì tiếc nuối. Nếu có thể từ phía trên xuống dưới, tuy không lộ mặt, nhưng đưa tang cho ta là bộ xương già này đã thỏa mãn rồi, không còn tiếc nuối. Thái Thanh Hoàng là cười sang sảng, nghe hắn nói thế nhiều người nhìn nhau, đặc biệt là Bất Hủ Chân Thần thế hệ trước biết chút tin đồn. Từ thời đại trước tin đồn tình cảm hai người hơi xích mích, Cửu Ngưng Chân Đế không đồng ý cách làm việc của Thái Thanh Hoàng, có nhiều chuyện không ủng hộ gã. Nếu không thời đại trước trong tay Thái Thanh Hoàng có thể có quyền thế cộng thêm một nữ nhi mạnh như vậy, không chừng quét sạch các thế lực nắm bình trong Cửu Bí Đạo Thống. Nghe đồn vì tình cảm phụ thần nữ nhi không tốt, nàng mới đến rời đi đế thống giới, lên đỉnh tiên thống giới. Nhưng mặc kệ tình cảm thế nào, lúc Thái Thanh Hoàng sắp băng hà, Cửu Ngưng Chân Đế làm nữ nhi vẫn là từ tiên thống giới xuống đưa tang cho phụ thân, đáng tiếc rằng hắn sẽ không chết thật. Cửu Ngưng Chân Đế lạnh lùng nói, cho giả chết không thông minh. Thái Thanh Hoàng là cười to bảo, cũng là không thông minh, nhưng ngươi vẫn trở về đưa tang cho ta, với nắm xương giả như ta vậy đã đáng giá. Dù sao phụ thân và nữ nhi Thái Thanh Hoàng Cửu Ngưng Chân Đế có mâu thuẫn thế nào, tình cảm rất mẹ ra sao, khó chịu thế nào, nhưng mà khi hắn băng hà, Cửu Ngưng Chân Đế vẫn từ tiền thống giới về tiến phụ thân đi đoạn đường cuối. Hắn lại thản nhiên cười lớn đối diện cái chết không sợ hãi, đến đây giết ta đi. Với Thái Thanh Hoàng đời này đáng giá phút cuối mạng sống, nữ nhi đến tiến đoạn đường, hắn sống ba kiếp không còn vướng bận, hôm nay có bị giết cũng xem như là đặt dấu chấm tròn vẹn. Lý Thất Giả cười đến gần Thái Thanh Hoàng tôn lãnh ảnh, điện người về chầu trời có gì khó. Và phút cuối tôn lãnh ảnh không nhúc nhích, miệng xin lỗi Cửu Ngưng Chân Đế, điện hạ sắp đi rồi, không thể làm lễ đầy đủ với điện hạ, nô tài có tội. Tôn lãnh ảnh nhìn Cửu Ngưng Chân Đế lớn lên, lòng xem nàng như nữ nhi của mình, cho tới nay tôn kính nàng như tôn kính Thái Thanh Hoàng. Cửu Ngưng Chân Đế lại bất đắc dĩ lắc đầu, hai người thật là một đôi huynh đệ hoạn nạn. Khoảng cách hai người sống chết, Liễu Sơ Tình khẽ hỏi, bệ hạ tha mạng cho họ được không? Liễu Sơ Tình luôn nhát gan, lúc này ngước đầu nhìn Lý Thất Giả, mặt dịu dàng như nước. Lý Thất Giả dừng bước nhìn Liễu Sơ Tình, tới ngày nay người trong thiên hạ là sợ Lý Thất Giả, khi hắn nhìn mọi người là run rẩy. Người thiên hạ có ai dám nhìn thẳng mắt Lý Thất Giả, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào đều là nơm nớp lo sợ, cúi đầu cao xuống. Liễu Sơ Tình phồng lên can đảm, ánh mắt xào với Lý Thất Giả, mắt nàng dịu vô cùng xinh đẹp. Liễu Sơ Tình khẽ nói, Cửu Ngưng điện hạ rất tốt với ta, dạy ta nhiều thứ, điện hạ dốc túi truyền dạy cửu bí cho ta, ta cũng nên báo đáp nào một chút. Thì ra Thái Thanh Hoàng tôn ảnh bắt cóc Liễu Sơ Tình, nhưng mà bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, họ bị Cửu Ngưng Chân Đế theo dõi từ lâu, nên lúc hai người bắt cóc Liễu Sơ Tình thì Cửu Ngưng Chân Đế đột nhiên đánh lén cứu nàng đi. Chương 4003, phụ thân và nữ nhi kỳ lạ. Thấy Liễu Sơ Tình tu luyện cửu bí, thế là Cửu Ngưng Chân Đế dốc túi dạy dỗ. Nàng là người duy nhất tu luyện cửu bí thống trong Cửu Bí Đạo Thống. Nàng đã luyện hai kiếp là thập nhị cung chân để hiểu biết 102 về cửu bí. Cửu Ngưng Chân Đế thật lòng dạy, tâm đắc cho Liễu Sơ Tình khiến nàng được lợi ích rất nhiều. Lý Thất Giả nhìn nàng, đôi mắt dịu dàng, hắn cười nhẹ vuốt tóc. Lý Thất Giả cười, nếu anh đầu đắc cầu tình ta khai ân một lần, ngoại lệ một lần. Nói tới đây hắn thu tầm mắt liếc Thái Thanh Hoàng tôn ánh ảnh lạnh nhạt, các người nên mừng vì nha đầu nghe ta tấm lòng lương thiện, hôm nay nàng cầu tình cho các người ta đặc biệt khai ân, đây xem như là ngoại lệ lớn nhất, sau này còn xảy ra chuyện gì thì thế giới này sẽ chìm trong biển máu. Câu hướng của Lý Thất Giả làm người thiên hạ lạnh cóng tay chân, mọi người như là thấy thế giới chìm trong bể máu, đế thống giới thành cho bụi trước cơn giận của Lý Thất Giả. Câu nói với ngữ điệu trong, nhưng mà người thiên hạ lại là sợ đến hồn vía lên mây, các Bất Hủ Chân Thần hoảng hốt đứng tim. Người trong thiên hạ biết Lý Thất Giả không phải đang đe dọa, hắn nói thật, sau này ai dám chạm vào nghịch lân của hắn, lão nguyên đống tới giới, đế thống giới biển máu ngập trời, không nghi ngờ ý chí đệ nhất hùng nhân, không ai nghi ngờ hắn thiết huyết vô tình. Nhiều người run rẩy, Bất hủ chân thần mạnh cỡ nào, lão tổ có nền tảng cứng đến đâu đều sợ đứng tim. Người trong thiên hạ đều hiểu rằng trong mắt đệ nhất hùng nhân, tồn tại gì đều không bằng Liễu Sơ Tình. Nàng mới là nghịch lân quán. Trong mắt Lý Thất Dạ, mọi thứ trên đời chỉ là hạt bụi so với Liễu Sơ Tình. Nghĩ xem trần đế 12 mệnh cung, như cửu ngưng trên đế cầu xin tha thiết mà đệ nhất hùng nhân chẳng dao động, chẳng thèm để bụng. Nhưng Liễu Sơ Tình thỏ thẻ một câu đã khiến cho đệ nhất hùng nhân khai ẩn một lần, ngoại lệ một lần uy lực là hơn xa thủy tổ. Người trong thiên hạ đều biết đế tống giới, người không thể trêu vào không phải là đệ nhất hùng nhân mà là Liễu Sơ Tình. Nếu chọc vào đệ nhất hùng nhân có lẽ chết là cùng, nhưng đắc tội Liễu Sơ Tình nghĩa là biển máu ngập trời, nguyên đế tống giới là run rẩy. Cho nên họ biết ghi nhớ chuyện này, hiện tại tuyệt đối là không chọc vào Liễu Sơ Tình. Lý Thất Dạ liếc Liễu Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh bị đóng đinh dưới đất, vươn tay đinh đinh đinh đinh, hai pháp tắc đóng đinh trên người hai người thả lỏng bay ra, pháp tắc bay khỏi người Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh mới bỏ dậy. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hai người, tội chết ta được nhưng tội sống có ta. Bàn tay sáng to một chuỗi bùm bùm, tay hắn đè trên người Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh sau đó là tiếng đại đạo tan vỡ. Khoảng khắc hắn chặn đại đạo của hai người, khiến hai chủ tớ mất hết lực lượng, bị hủy đạo cơ, cả đời không thể tu luyện. Sau khi đạo cơ hai người bị hủy đều vượt già nua, tóc trắng xóa, da nứt nẻ, hai người không còn thần vận của bất hủ chân thần nữa, trông như lão nhân bình thường hơn 90 tuổi. Hai người ho khan cổ họng như bị chặn ngang không ho được. Khụ khụ khụ. Hai người lom gom lưng còng trông như lão nhân tuổi xế chiều. Nhiều người thấy hai người lòng thầm nhút nhát. Hai người từng là tồn tại sát trá phong vân, từng là cường giả trên đỉnh đế tống giới, nhưng hôm nay đạo hạnh bị hủy không bằng phạm nhân, rớt xuống thung lũng. Trên lịch đó đối với nhiều người là sống không bằng chết. Cũng ứng trên đế thế cảnh đó chỉ thở dài, đây là kết quả tốt nhất. Nếu Liễu Sơ Tình không cầu tình thì Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh chết chắc. Thái Thanh Hoàng ho khan mặt đầy chua xót, đùa cợt. Khụ, ta cảm thấy chết rồi còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng Thái Thanh Hoàng không thể thay đổi, như cá nằm trên thức trên tay Lý Thất Dạ, vận mệnh không thể theo ý mình. Cố ứng trên đế hừ lạnh một tiếng. Đây là người tự chuốc lấy khổ, sau này yên làm phạm nhân, sống yên tuổi già đi. Dù sao phụ thân nàng, nếu không cầu ngưng trên đế cũng chẳng tốn tầm từ từ tiên tống giới xuống. Nhìn bộ sáng hai người, có cường giả tu sĩ thở dài, đổi lại người khác e rằng là không chấp nhận được chênh lệch như vậy, sớm đã tự sát. Thái Thanh Hoàng khục khặc cười cợt, cũng tốt, làm phàm nhân có gì không hay. Thái Thanh Hoàng thản nhiên chấp nhận. Cầu ngưng trên đế lạnh lùng liếc phụ thân mình, xòe tay ông một gốc tiên ma hiện trong tay nàng. Tiên ma nở hai đóa hoa, hoa trông như hoa sen nhưng màu lam, trông rất yêu mị nhưng tràn ngập tiên khí. Cố ứng trên đế lạnh lùng, người bà Tôn Khúc có lực lượng hoàng tuyển có thể sống lâu. Hai người tự lấy một đóa tiên ma đủ tục mạng cho hai người sống thêm 300 năm, sau này làm phàm nhân bình thường là tốt. Với nhiều bất hủ chân thần, 300 năm là một cái búng tay, vì có nhiều bất hủ chân thần sống trên vạn năm. Nhưng với phàm nhân như thế đã rất thọ là kỳ tích ghê gớm. Nhìn gốc tiên ba có người cảm thán, tiên vật, người không biết nàng cũng hiểu ra rằng tiên ban như vậy là tiền dược vô giá. Thái Thanh Hoàng cười, à, ta cầu mong gì nữa, cứ sống tạm vậy đi. Hắn đã thỏa mãn không phải có thể sống 300 năm. Hắn không quan tâm mình sống được bao lâu, nếu như biết tuổi thọ hắn sắp hết, tốn nhiều công sức cầu tiên ba cho lão từ tiên tống giới xuống. Thái Thanh Hoàng làm phụ thân rất thỏa mãn, không còn mơ xa. Tuấn Anh quỳ dưới đất nhận tiên ba của cửu ngưng chân đế, đa tạ điện hạ đại ân như biển. Cửu ngưng chân đế gật đầu nhẹ giọng, Tôn Thúc đứng lên đi, người luôn hết lòng chức vị đã vất vả. Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh là chủ tớ nhưng tình nghĩa như huynh đệ. Cửu ngưng chân đế làm điện hạ nhưng xem Tôn Lãnh Ảnh như trưởng bối. Chương 4004, phụ thân và nữ nhi kỳ lạ. Cố ngưng chân đế một chi bắn ra đạo môn, tiến Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh đi. Đi đi, sau này yên ổn nằm phàm nhân. Khi mà hai người biến mất trong đạo môn, mọi người mới thu tầm mắt. Từ nay trên đời không còn hai người, người đời không nghe tin tức. Đối với hai người đã là trốn về tốt nhất kết cục tốt. Nếu không nhờ cố ngưng chân đế thì kết cục cuối cùng của hai người đã quá rõ ràng. Thái Thanh Hoàng tôn ánh ảnh sống sót rời đi sống lâu được đó là kỳ tích. Lý Thất Giả duỗi lưng thản nhiên nói, được rồi, kết thúc rồi, trở về đi, nên làm gì thì làm cái đó. Lý Thất Giả hờ hững lười biếng khiến người ta khó tin, vừa rồi hắn là tồn tại đồ trời diệt đất. Lý Thất Giả mang Liễu Sơ Tình đi, cô ngưng chân đế đi theo. Sau khi nhóm Lý Thất Giả rời đi, mọi người khẽ thở dài, đại thế kết thúc, họ lần lượt quy ẩn, thiên hạ yên tĩnh. Trận chiến kết thúc, kinh thiên động địa, Mộc Gia bị diệt, Bách Nhật đạo nhân bị giết, Nguyên đế thống giới bị trấn nhấp, tất cả đạo thống trong đế thống giới đều nín thở không dám hó hé tiếng nào. Có cường giả đạo thống nhận ra đại thế sắp mở trang mới cảm khái, thế đại hoàn toàn mở ra, đại thế đã đổi, tương lai là thiên hạ của hai thủ lĩnh. Nhưng lão tổ đạo thống lắc đầu, không, tương lai chẳng có hai thủ lĩnh, trước cử bí đạo thống độc tôn, đệ nhất hùng nhân độc tôn, sau trận này e rằng Lý Gia cũng quy ẩn. Đệ nhất hùng nhân đã vô địch thiên hạ, vô song cõi đời, hắn là thủy tổ vô thượng, dù không có thống nhất đế thống giới nhưng đã là vua không ngai, chỉ hắn độc tôn. Qua trận này mọi người đều ngưng thời, không còn ai có thể tranh hùng với đệ nhất hùng nhân. Đường thời hắn độc tôn, dưới ánh sáng vô địch của đệ nhất hùng nhân, dù là Lý Gia cũng bị lù mờ tất cả đạo thống trong đế thống giới như con kiến. Thế ngày nay mặc kệ đệ nhất hùng nhân có phải thủy tổ hay không, hắn đang ngang với thủy tổ, thậm chí vượt qua. Nhưng mọi người suy đoán sau khi trận chiến chấm dứt, Lý Gia đóng cửa phòng núi, tất cả lão tổ tuyên bố quy ẩn không ra ngoài đời, đệ tử Lý Gia không có đến gần đế thống giới. Tin tức truyền ra làm nhiều cường giả tu sĩ thầm giật mình. Với lão tổ có kiến thức thì chuyện này nằm trong dự đoán. Mặc dù người đời cho rằng Mộc Gia thành cho bụi đế thống giới từ này vào thời đại hai thủ lĩnh là Lý Gia cùng cửu ít đạo thống chấp trưởng đại thế thiên hạ, nhưng người có kiến thức thực sự thì biết đây là thời đại đệ nhất hung nhân độc tôn thiên hạ. Ở thời đại này, cửu ít đạo thống đã định trước trở thành chùm duy nhất đế thống giới. Lý Gia hiểu đạo lý đó, họ thông minh không ngăn đường của đệ nhất hung nhân, không thành chướng ngại cho cửu bí đạo thống độc tôn thiên hạ, Lý Gia tuyên bố phòng núi quyền. Lý Gia làm vậy vừa bày tỏ thái độ cho đệ nhất hùng nhân biết, giữ xin thực lực tránh mạo hiểm. Nghe nói Lý Gia phòng núi quyền, nhiều lão tổ hiểu rõ sự vất vả của họ, đồng ý hành động sáng suốt. Lý Gia thông minh, Hoàn Ngọc Chân Đế có thể thành chân đế kinh diễm nhất, thông minh nhất đế thống giới cũng có cái lý của nó. Có bất hủ chân tần biết nên làm sao hành động thế nào. Đến lúc quyền rồi, không có ngày tai vạ đến nơi. Sau khi Lý Gia tuyên bố phòng ấn núi quyền, trong một đêm nhiều đạo thống đại giáo cũng tuyên bố phòng núi quyền. Nhiều lão tổ bất hủ chân thần tiếng tăm lừng lấy tuyên bố không hỏi sự đời, thoái ẩn vào núi rừng. Thời gian ngắn, truyền thừa đại giáo thực lực mạnh mẽ trong đế thống giới, phòng núi quyền khiến đế thống giới vắng vẻ. Đại giáo từng huỳnh hoàng nhất, thiên tài từng ngông cuồng nhất, hôm nay im nìm không có động tĩnh. Nhiều đại giáo thiên tài hoặc bế quan khổ tu hoặc là ẩn núi, không còn cách xuất hiện trong cõi đời. Trong một đêm, đế thống giới trở nên đặc biệt yên tĩnh, không có sự náo đồ phồn hoa của thế giới tu sĩ. Đế thống giới tiến vào thời đại yên tĩnh. Tương nhiên đại giáo truyền thừa chấp nhận phòng núi quyền là hành động thông minh, cách tốt nhất né tránh mạo hiểm. Với nhiều thiên tài đây là cơ hội. Đệ nhất hùng nhân vô địch có tỉnh họ, khiến cho người đạo tâm kiên định càng thêm vùi đầu vào khổ luyện để mình mạnh hơn, để cả đời không thể vượt qua đệ nhất hùng nhân, ít nhất cũng để vượt qua giới hạn. Đệ nhất hùng nhân uy hiếp khiến nhiều thiên tài tĩnh tâm vững chắc tu luyện. Thiên hạ yên tĩnh, Lý Thất Giả cũng tĩnh, ngồi xem gió thổi mây phun tự tại do tâm. Cứ bị đạo thống hay chuyện thiên hạ, Lý Thất Giả chẳng quan tâm. Hơn nữa đường thời thiên hạ thái bình, mọi thứ yên ổn, chẳng cần hắn lo. Hắn ngồi ở ngự hoa viên, nhưng mà trời xanh biếc hương hoa say lòng người, gió ấm áp thoải mái tự do khó tả. Số phận này cho người ta cảm giác thế gian yên tĩnh tốt đẹp. Lý Thất Giả nằm trong vườn hoa như đang ngủ, như là hợp nhất với thiên địa. Không biết qua bao lâu làn gió thơm thổi tới, tên nữ đập vào mắt là Cửu Ngưng Chân Đế. Nàng chưa đi, vẫn là ở về Cửu Bí Đạo Thống. Dù hiện giờ Lý Thất Giả nắm quyền lớn thiên hạ, hắn quản nguyên Cửu Bí Đạo Thống, nhưng Cửu Ngưng Chân Đế vẫn ung dung đi như nhà mình. Thật ra chỗ này đúng là nhà của Cửu Ngưng Chân Đế, nàng lớn lên tại đây. Lý Thất Giả và Thái Thanh Hoàng có ân oán, nhưng mà trong lòng Cửu Ngưng Chân Đế thì không có ngăn cách. Nàng vẫn là giữ thái độ bình thản như bằng hữu gặp nhau. Cửu Ngưng Chân Đế ngồi cạnh Lý Thất Giả nhìn hắn, nằm thẳng, đang nhếch miệng cười. Cậu ngưng trên nét đẹp tựa tiên khi cười, khuynh quốc khuynh thành khiến trời trăng lu mờ. Cậu ngưng trên nét nhẹ đặt tay trên đầu Lý Thất Xạ. Đạo huynh có tâm sự, tay ngọc ngà hơi lạnh đặt trên trán, cảm giác khiến người ta thoải mái. Lý Thất Xạ mở mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô song của cậu ngưng chân đế cười. Vạn cổ phong vân chỉ là qua đường không tính tâm sự. Cậu ngưng chân đế xuất trần siêu phàm, xinh đẹp khiến người ta nghẹn thở. Vạn cổ phong vân có lẽ là làn gió với người, nhưng người sống trên đời thứ khiến người ta không nỡ nhất là chữ tình. Có tình bằng hữu tình, thân tình, yêu tình, đầu đạo thế gian có nhiều vô số bất đắc dĩ một chữ tình. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.